Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1264. Hồng Hoang Vạn Tộc Bảng Người Thứ 16. Đã chúng ta tu vi tăng lên, tự nhiên là đi tìm Nguyên Thiết Nam bọn người tính sổ sách. Chẳng lẽ Càn Sư Huynh ngươi không muốn báo thù sao? Gặp Càn Quảng chuẩn đoán ra ý nghĩ của mình. Mạc Thanh Vân cũng không tiến hành giấu giếm. Đối Càn Quảng chuẩn ý vị thâm trường cười một tiếng. Nghĩ, đương nhiên muốn. Càn Quảng chuẩn không chút do dự gật đầu. Hai đầu lông mày toát ra mãnh liệt hận ý. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu. Càn Quảng chuẩn vẻ mặt lại nhiều một chút lo lắng. Lo lắng nói, Mạc Sư Đệ, Nguyên Thiết Nam Tu Vi đã là tiên anh kỳ viên mãn. Chúng ta chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn, nghĩ đến Nguyên Thiết Nam cường đại tu vi. Càn Quảng chuẩn chính là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, sợ hãi chính mình cùng Mạc Thanh Vân không địch lại Nguyên Thiết Nam. Đối với Càn Quảng chuẩn lo lắng cùng lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Đối Càn Quảng chuẩn trấn an nói, Càn Sư Huynh, người cứ việc yên tâm. Đã ta dán đi tìm Nguyên Thiết Nam báo thù, tự nhiên là có được mấy phần tự tin. Tốt, đã dạng này, ta tự liều mình bồi quân tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Càn Quảng chuẩn cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, quyết định không thèm đếm xỉa bồi cùng Mạc Thanh Vân một lần. Bây giờ tại Càn Quảng chuẩn trong lòng, đã đối Mạc Thanh Vân có loại mù quáng tín nhiệm. Cảm thấy Mạc Thanh Vân là không gì làm không được. Quản chi Mạc Thanh Vân tu vi cùng Nguyên Thiết Nam ở giữa là cách biệt một trời, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng chuẩn thương nghị thỏa đáng, hắn chính là không lại trì hoãn thời gian đi tìm Nguyên Thiết Nam bọn người báo thù. May mà chính là Mạc Thanh Vân thiết hạ ấn ký những người kia cũng không có toàn bộ bị Tiêu Hồng Hổ đánh giết. Chợt, Mạc Thanh Vân liền theo đối linh hồn ấn ký cảm ứng, tiến đến tìm kiếm Nguyên Thiết Nam bọn người. Nửa cái trước, Nguyên Thiết Nam đám người cùng Tiêu Hồng Hổ một trận chiến. Bọn hắn chính là một đường hướng Tây chạy trốn, đi tới một chỗ đổ sụp sơn phong trước. Đáng chết Mạc Thanh Vân, nếu để lão phu gặp lại ngươi, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đứng tại ngọn núi này phía trước, Nguyên Thiết Nam mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đưa tay hướng phía sơn phong một trưởng đánh tới. Tại Nguyên Thiết Nam một trưởng phía dưới, sơn phong lập tức bị oanh ra một lỗ hổng lớn, bày biện ra một cái thâm thúy địa đạo. Nhìn thấy sơn phong bên trong địa đạo này, Nguyên Thiết Nam bọn người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hướng phía địa đạo đi tới. Tại Nguyên Thiết Nam bọn người đi hướng địa đạo lúc, bọn hắn cảm ứng được một cỗ nồng đậm huyết khí từ tiền phương địa đạo bên trong phiêu đãng ra. Như vậy phát hiện về sau, Nguyên Thiết Nam bọn người là nhãn tình sáng lên, nhịp tim trở nên gia tốc. Bảo tàng hẳn là tại cỗ này trong địa đạo, cất giấu giá trị gì liên thành bảo bối không thành nhớ tới ở đây. Nguyên Thiết Nam bọn người phẫn nộ trong lòng, trong nháy mắt chính là quét sạch sành sanh. Nguyên Thiết Nam kích động nói, các vị, địa đạo này có thể thông hướng một cái hồng hoang cường giả động phủ. Chúng ta liền đi vào tìm tòi. Nguyên Thiết Nam lời nói rơi xuống, hắn chính là không kịp chờ đợi, nhấc chân hướng phía trong địa đạo đi vào. Theo Nguyên Thiết Nam bọn người tiến vào địa đạo, từng cái lớn nhỏ không đều ao liền ra trước mắt của bọn hắn. Bây giờ những này ao đã toàn bộ đều khát khô, không biết trước kia là giả trang cái gì. Thấy thế, Nguyên Thiết Nam đám người bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía địa đạo chỗ sâu tiến đến. Giờ phút này, nếu là Mạc Thanh Vân ở đây, hắn nhất định biết rõ những này ao công dụng. Không sai, những này ao cùng tạo huyết bảo lũy bên trong ao đồng dạng, đều là dùng để thịnh phóng thần tộc huyết dịch. Giống, Nguyên Thiết Nam bọn người lại tiến lên một lát, Bỗng nhiên từng cái thân ảnh màu đỏ ngòm theo từng cái ao tình trạng xông tới. Những này thân ảnh màu đỏ ngòm sau khi xuất hiện liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, đem Nguyên Thiết Nam bọn người bao phủ ở bên trong. Dị biến huyết yêu, nơi này lại có nhiều như vậy dị biến huyết yêu. Nhìn trước mắt từng cái thân ảnh màu đỏ ngòm, Nguyên Thiết Nam bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khác, đừng, trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Nơi này có nhiều như vậy dị biến huyết yêu, nhất định là có giấu rất nhiều trọng bảo. Chúng ta lập tức động thủ giết những này dị biến huyết yêu. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Nguyên Thiết Nam liền đối với bên cạnh mọi người bàn giao một phen. Bắt đầu đối với mấy cái này dị biến huyết yêu động thủ. Nghe được Nguyên Thiết Nam lời nói, Vẫn Thạch Huân bọn người lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, vội vàng hướng những này dị biến huyết yêu động thủ. Những này dị biến huyết yêu thực lực không mạnh, chỉ là ở vào tiên vụ kỳ, tiên lộ kỳ trình độ, đồng thời còn chưa mở ra tâm trí. Bởi vậy, tại Nguyên Thiết Nam đám người xuất thủ dưới, dị biến huyết yêu rất nhanh liền bị đổ sạch sẽ. Đồ sát xong dị biến huyết yêu, Nguyên Thiết Nam đám người biểu lộ chính là trở nên kích động mấy phần. Có lẽ bọn hắn cho rằng bọn hắn đánh chết dị biến huyết yêu liền cự ly đạt được bảo bối tiến hơn một bước. Đón lấy, Nguyên Thiết Nam lại chính là hướng địa đạo phóng đi, hận không thể nhìn ngay lập tức tới đất đạo nội bảo bối. Thời gian một chén trà công phu về sau, Nguyên Thiết Nam đám người đi tới địa đạo cuối cùng, thấy được một chút đựng lấy huyết dịch ao, cùng một cái kỳ dị trận pháp đang lóe lên quang mang. Thấy cảnh này, Nguyên Thiết Nam bọn người đều là mặt lộ vẻ thất vọng. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng cảnh tượng chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ là bọn hắn suy nghĩ nhiều sao? Lúc này, tại Nguyên Thiết Nam bọn người sinh lòng thất vọng thời điểm, một cái đầu hổ thân người nam tử đi ra, nói: "Các vị tiên tộc, các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào Nuốt Thiên Hổ Huyết Luyện Tràng." Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, Nguyên Thiết Nam bọn người là biểu lộ chấn động, quay đầu hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Tại bọn hắn xem xét phía dưới, Nguyên Thiết Nam mấy người bọn họ trong nháy mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Trước mắt người này chính là thần tộc một vị thiên tài cường giả, tại trăm vạn năm trước tựu tung hoành man hoang đại lục. Liên quan tới đối phương, nghe đồn vạn năm trước từng tại man hoang đại lục bên trên nổi danh nhất thời, gần như tất cả mọi người tiên tộc cùng thần tộc cũng biết. Nghĩ không ra tại địa đạo này bên trong thế mà gặp loại tồn tại này, quả thực đem Nguyên Thiết Nam bọn người cả kinh không nhỏ. Người người là Nuốt Thiên Ma Hổ Khấu Khôn. Đánh giá trước mắt người này, Nguyên Thiết Nam trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng hồi tưởng đến liên quan tới cái trước các loại nghe đồn. Khấu Khôn vốn là một cái bình thường lão hổ thần tộc, tại trải qua từng bước một thức tỉnh huyết mạch dưới, cuối cùng thế mà đã thức tỉnh Hồng Hoang Vạn Tộc bảng top 16 Nuốt Thiên Hổ huyết mạch. Bực này kinh người truyền kỳ sự tích, một mực bị man hoang đại lục ma tộc rộng là truyền tụng, trở thành vô số thần tộc bọn tiểu bối tấm gương. Nuốt Thiên Ma Hổ Khấu Khôn, đối phương nghe được Nguyên Thiết Nam xưng hô, không nhịn được mặt lộ vẻ phiền muộn biểu lộ, phảng phất hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, lắc đầu thở dài nói: "Rất lâu đều không có nghe được xưng hô này, chỉ tiếc xưng hô thế này mãi mãi cũng không thuộc về ta." Nguyên Thiết Nam bọn người không hiểu, không có minh bạch Khấu Khôn ý, khó được có người đến theo giúp ta nói chuyện, ta tự nói với các ngươi nói chuyện lai lịch của ta. Khấu Khôn cười nhạt liếc nhìn một chút Nguyên Thiết Nam bọn người, lần nữa vung lên hắn đầu hổ, thầm than một tiếng nói: "Ta nhớ được Khấu Khôn còn tại thế thời điểm, tất cả mọi người xưng hô ta là Khấu Khôn cửu hào. Bây giờ liền chân chính Khấu Khôn đều đã chết, ta còn tính là Khấu Khôn cửu hào sao?